164, đệ nhất vòng trận đấu. Chỉ cần kiên trì huấn luyện xuống dưới, ta tin tưởng tại cả nước giải thi đấu bên trong mỗi một người đều sẽ có rất dài tiến bộ. Zico S đã cười nói. A mọi người cùng kêu lên đáp, huấn luyện tính tích cực cùng vừa rồi hoàn toàn không giống nhau. Màn ảnh chuyển tới một bên khác sân bóng rổ, là hai đạo thân ảnh quyết đấu, chính là Cạ Gệ Mì cùng Cụ Dồ Cổ. Cạ Gệ Mì, ngươi biết vì sao đuổi không kịp chúng ta cước bộ sao? Ta không biết. Ta tới nói cho ngươi biết ta từng đôi quyết. Cụ Dồ Cổ khẽ cười nói. Vênh oanh Cạ Gệ Mì ta một tay vô bóng, cực tốc vượt qua Cụ Dồ Cổ, sau đó tại chỗ bắn lên, hai tay sẽ phải út rổ vụt Cụ Dồ Cổ tại bên cạnh chết cao cao đánh đi lên, như thiểm điện thùng rơi bóng. Sau khi rơi xuống đất, Cạ Gệ Mì sắc mặt không cam lòng, không ngừng thở phì phò. Ngươi tại không trung sẽ chỉ út rổ, là không được, muốn cải biến không trung động tác rõ ràng A Cụ Dồ Cổ chỉ để lại Cạ Gệ Mì một cái bóng lưng. Cạ Gệ Mì tại nguyên chỗ sắc mặt không ngừng biến ảo, như có điều suy nghĩ. Tập huấn túc xá. Năm nhất phải cẩn thận làm kéo duỗi vận động A, muốn không phải vậy sẽ mệt nhọc quá độ ảnh hưởng ngày mai luyện tập. Cụ Dồ Cổ tệ sự thản nhiên nói. Vâng, năm nhất nhiệt tình tăng vọt đáp, bắt đầu ở trong phòng làm kéo duỗi vận động. Đoàn tàu bên trên ai cổ gạn bất thình lình hô to đứng lên, trong tay hắn chính là lần này mùa hè liên tái lịch trình bề ngoài. Cái gì sự tình? Cụ Dồ Cổ nhíu nhíu mày thản nhiên nói. Đối với Cụ Dồ Cổ, chúng ta đệ nhất vòng tại sao không có đối thủ? A cổ gạn đồng thời sắc mặt nghi ngờ nói. Ngươi là đần độn à, chúng ta đội ngũ là Tokyo khu đấu vòng loại thứ nhất. Thủ vòng trận đấu luôn không đương nhiên là hẳn là. Cụ Dồ Cổ lắc đầu, thản nhiên nói. Một bên khác Cạ Gệ Mì bất thình lình kêu sợ hai đứng lên, các ngươi xem tủ hảo đệ nhất vòng đối thủ. Cạ Gệ Mì đối với A Áo Mì nẻ đặc kỳ thế nhưng là rất xem trọng, cho nên liền ngay cả tủ hảo cao trung chi này đội ngũ cũng coi trọng đứng lên. Cái gì, tủ hảo cao trung đối chiến cài dự cao trung xảy gìn mọi người sắc mặt giật mình. Đây là thế hệ kỳ tích quyết đấu. A Cụ Dồ Cổ khỏe miệng nổi lên một tia cười khẽ, cải sẽ lại đối chiến tiểu A Áo Mì nẹ A, trận này trận đấu đáng giá vừa nhìn A, nói trở lại, nguyên bản đẩy cái này người còn chưa xuất hiện hiện tại chúng ta đi xem đi. Zico S đa khuôn mặt cười nói, Tokyo trung tâm sân bóng rổ, Sejin mọi người xuất hiện thông đạo lên sau đó đi đến thi nhờ ForNZ theo thứ tự ngồi xuống. Huấn luyện, chúng ta vừa vặn gặp phải trận đấu. Ừm, ngay tại trận này sau cuộc tranh tài vừa vặn gặp phải bắt đầu, còn có 15 phút đồng hồ tả hữu đi. Cái dịu đối chiến tu hảo, cũng nói đúng là kỳ ủ tạ cả sẽ cùng A Áo Mì nẹ được kỳ quyết đấu. Cạ Gệ Mì quay đầu nhìn về phía Cụ Dồ Cổ, Cụ Dồ Cổ, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Cụ Dồ Cổ nhíu nhíu mày, sau đó nói, hẳn là A Áo Mì nẹ đi, bất quá, cải sẽ là lấy A Áo Mì nẹ vì là mục tiêu mới chơi bóng, hai người cũng là thường xuyên trận đấu. Nhưng là cải sệ thường xuyên bại bởi A Áo Mì nẹ, riêng là sơ tam, cải sệ một lần cũng không có thắng nổi A Áo Mì nẹ. Nhưng vào lúc này, hố tra hệ thống nhắc nhở âm thanh cuối cùng vang lên lần nữa. Đinh, trong nhiệm vụ tuyến, chỉ huy sệ dỉn cao trung bộ thu hoạch được cả nước giải thi đấu mùa hè liên tái quán quân. Hoàn thành khen thưởng, một lần rút thưởng, 100.000 tích phân. Thất bại trừng phạt, toàn bộ rút thưởng cơ hội khấu trừ hệ thống đánh giá. Đây đối với chủ ký sinh không phải rất khó, đi lấy dưới quán quân đi. Cụ Dồ Cổ sắc mặt sững sờ, khỏe miệng cô tuyến nít lên, cuối cùng có nhiệm vụ làm xong cái này nhiệm vụ liền có thể rút thưởng, thất bại trừng phạt cũng rất nghiêm trọng, cho nên Cụ Dồ Cổ tuyệt đối không thể thất bại, đây cũng là Cụ Dồ Cổ không nghĩ, hắn không muốn nỗ lực toàn bộ hưởng phí. Lần này quán quân, xem đứng lên phải nghiêm túc điểm. Cụ Dồ Cổ trong lòng thầm nói, nhưng vào lúc này, Cụ Dồ Cổ điện thoại di động âm thanh vang lên, Cụ Dồ Cổ nhìn xem tin nhắn nội dung, trong lòng không khỏi vui vẻ, mọ mực cái này cô gái nhỏ cuối cùng muốn trở về tủ học cao trung phòng nghỉ. Thế nào, liên hệ với A Áo Mì Nẹ tên kia A, làm sao còn chưa tới? Xoa chia y mà ổ xin no ý hoàn toàn không có, ra hỏa này. Họa cả mặt không khỏi sắc mặt giận dữ, A Áo Mì Nẹ ra hỏa này lại làm đến chế. A Áo Mì Nẹ ra hỏa kia lại đến chế. Quả thực là quá lười nhác. Xoa chia y mà ổ xì lắc đầu. Loại kia hốn đản liền xem như không đến vậy không sao chứ. Cù xù kẹ họa cả mặt sắc mặt không vui. Tu hào cao trung huấn luyện nhữ mày, khó mà làm được, nên biết cải dị thường cao trung có được thế hệ kỳ tích kỳ ủ tạ cải sệ. Nếu như không có A Áo Mì Nẹ lời nói, chúng ta rất khó thắng cải dịu, cho nên tính quyết định vẫn là tại A Áo Mì Nẹ cùng Cả Sệ hai người trên thân. Nhưng vào lúc này, phòng thay quần áo môn trực tiếp mở ra, A Áo Mì Nẹ Kỳ trực tiếp đi tới, sắc mặt nhận chân đạo, mọi người tốt, ta đến trễ. Tu Hào cao chung mọi người ngốc trệ, Tu Hào huấn luyện lấy lại tinh thần khục một tiếng, xem ra ngươi đã làm nóng người xong ngừng. Nay thiên như quả không có ta lời nói, đại khái là thắng không đi. A Áo Mì Nẹ lạnh lấy nói, nếu như thắng không, liền không có tư cách đứng tại cụ rổ cổ trước mặt. Cùng cái xệ trận đấu, ta làm sao có khả năng đến trễ, tên kia thực lực thế nhưng là để cho ta số ít mấy cái muốn tự mình đánh bại ra băng. A Áo Mì Nẹ Kỳ giữ tợn cười một tiếng. Cầu thủ thông đạo bên trong tiền bối, còn có 5 phút đồng hồ, ngươi không đi làm nóng người à, ngồi ở chỗ này. Cái xệ quay đầu nghi hoặc nhìn xem rủ kỳ ổ cả xa mặt. Cái xệ, năm ngoái chúng ta tại Inter hít lên là có đoạt giải quán quân tiềm lực đội ngũ, nhưng là ngươi biết á rủ kỳ ổ cả xa mặt sắc mặt tạm đàm luận nhìn qua cái xệ. Thựa như là, thủ đứng liền bại dưới trận. Vâng, cũng là năm ngoái sai lầm, đó là ta sai, tại thời khắc cuối cùng một điểm kém tình huống dưới chuyền bóng sai lầm, để cho đối phương nghịch chuyển thành công. Dù kỳ ổ cả xa mặt hối hận no y các tiền bối nước mắt cùng bọn họ chức trách cùng gian khổ để cho ta muốn rời khỏi đội bóng rổ, từ đó từ bỏ bóng, nhưng là, huấn luyện nói với ta đã là đội trưởng, lúc kia ta đã quyết định không nên đem lần này xem như là một loại tục tội, nhưng là ta nhất định phải cờ âm ở tới Inter hịt quán quân, mang theo bọn họ tâm ý dù kỳ ổ cả xa mặt ánh mắt lóe ra sát thái. Cả xa mặt, cái này cũng là ngươi quyết tâm à. Cũng là ngươi thân là đội trưởng ý nghĩa cùng mục tiêu, như vậy ta mục tiêu cũng là đánh qua tiểu A Áo Mì Nẹ. Cái xệ đứng lên lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.